Nhiếp hồn vương phi, chương 7, thần thú thường lui tới. Góc truyện audio.com. Nguyên bản đỉnh núi tối đen, đã được ngọn đuốc chiếu sáng như ban ngày. Người của Thanh Long thế gia sớm đã đem nơi này vây chặt như nêm cối. Lam Chấn dẫn đầu, nhìn sơn động xa xa lại truyền ra tiếng rồng ngâm. Hưng phấn trên mặt làm thế nào cũng không ngăn được. Xem ra ông trời là thiên vị Thanh Long thế gia của hắn. Thần thú thủ hộ của Thanh Long thế gia hắn đã thức tỉnh. Chỉ cần một trong các nữ tử của hắn có thể cùng Thanh Long ký kết khế ước. Vậy thì địa vị của Thanh Long thế gia không cần nói cũng biết. Ngôn Nhi, Phong Nhi, Lâm Nhi, ba người các ngươi là một thế hệ thanh niên đáng chú ý trong Thanh Long thế gia. Mặc kệ là ai, chỉ cần cũng Thanh Long ký kết khế ước, người đó chính là gia chủ đời sau của Thanh Long thế gia. Lam Chấn nhìn ba đứa con trước mắt, cảm thấy tràn đầy tự hào. Con trai lớn của mình mới 17 tuổi đã đạt đến ngũ giai. Có cơ hội trở thành gia chủ đời sau nhất, Nguyệt Ngôn 16 tuổi đột phá tứ giai, cũng làm cho hắn rất là hài lòng. Lam Lâm Nhi tuy là thứ xuất, nhưng là thiên phú không sai. 15 tuổi đã đạt tam giai cao nhất. Về phần những người khác, Lam Chấn sớm đã đem các nàng phao đến lên chín tầng mây. Con nhất định sẽ không để phụ thân thất vọng. Lam Hạo Phong cao ngạo ngẩng cao đầu. Khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười tự tin. Người có thể thừa kế vị trí này đương nhiên là hắn. Hai vị muội muội này tuy rằng thiên phú không sai, nhưng theo quy củ vẫn phải lập gia đình. Lam Nguyệt Ngôn nhìn thoáng qua ca ca mình, cho dù thân là huynh đệ, nhưng đề cập đến chuyện tranh đoạt quyền kế thừa, nàng ta cũng sẽ không khách khí với đại ca. Dù sao phụ thân sủng nàng ta như vậy, hơn nữa nàng ta còn muốn trở thành thái tử phi, địa vị cũng liền cao quý lên nhiều lắm, đối lập với ngạo khí của hai người. Một bên tam tiểu thư Lam Lâm Nhi có vẻ thu liễm hơn. Một thân váy dài màu lam, nàng ta ở trước mặt hai người không có vẻ gì là tồn tại. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn không có một tia biểu cảm. Nhưng ánh mắt như lử nóng kia vẫn là bán đứng nội tâm không bình tĩnh của nàng ta. Nha đầu, muốn Thanh Long sao? Phượng Diệc nói ra những lời này tự nhiên như vậy. Phảng phất thần thú kia giống như một sủng vật bình thường. Chỉ cần Lam Ảnh Nguyệt mở miệng nói muốn, hắn có thể bắt trói nó lại đây như thường. Bất quá Lam Ảnh Nguyệt lại là có chút tò mò. Phượng Diệc là đã sớm biết nơi này có thần thú mới mang nàng tới đi. Chẳng lẽ hắn biết nàng cần máu thần thú sao? Thanh Long cư nhiên sa đọa đến mức này. Muốn cùng miểu nhân loại nhỏ bé ký kết khế ước. Thanh âm khinh thường của bé trai vang lên trong đầu nàng. Bất quá, tuy rằng là thần thú cấp bậc thấp nhất, tốt xấu gì cũng là thần thú. Có thể dùng để mở ra khải không gian. Người trực tiếp đi qua. Ta tự nhiên có cách bắt hắn đi lại. Trên đại lục người người kiêng kỵ thần thú. Cư nhiên bị bé trai ghét bỏ thành như vậy. Hắn có phải hay không quên? Hắn chính là đang ở trong thân thể của một miểu nhân loại nhỏ bé. Tự ta có thể có được nó. Lam Ảnh Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn Phượng Diệc một cái. Nàng muốn chậm rãi hiểu biết cũng thích ứng cái thế giới này. Nàng không muốn cái gì cũng đều dựa vào hắn. Không hổ là người hắn xem trọng. Phượng Diệc tán thưởng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lam Ảnh Nguyệt. Ôm nàng nhẹ phóng lên mặt đất, hắn liền ẩn vào trong bóng tối. Nhưng Lam Ảnh Nguyệt biết hắn ở chỗ này nhìn nàng. Lam Ảnh Nguyệt hướng phía trước đi mấy bước, từ trong bóng đêm đi ra. Mắt sắc của quản gia liếc một cái liền nhận ra Lam Ảnh Nguyệt. Thấp giọng ở bên người Lam Chấn nói, gia chủ, ngũ tiểu thư đến đây. Lam Chấn nghe vậy thì nhìn theo tầm mắt quản gia, chỉ thấy Lam Ảnh Nguyệt mặc một bộ bạch thi tóc dài tung bay trong trời đêm. Đôi mắt giống như một dòng nước trong, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ ánh lên không rõ ý cười. Tao nhã cao quý, đạp lên ánh trăng mà đến. Lam gia chủ, ta nhưng cũng là nữ nhi con vợ cả của ngươi. Tình cảnh trước mắt này khiến đệ tử Thanh Long thế gia đều sợ ngây người. Nguyên bản bọn họ đều không tin chuyện Lam Ảnh Nguyệt thanh tỉnh là chuyện thực. Bây giờ nhưng lại kinh ngạc há to miệng, người trước mắt như tiên tử bán linh động này là ngũ tiểu thư. bọn họ không có nhìn lầm đi. Khí chất cao quý cùng dung mạo tuyệt sắc kia, nhị tiểu thư được xưng đệ nhất mỹ nhân cùng nàng so sánh. Nhất thời cũng mất đi sáng rọi. Bất quá một ít người lại không cho là đúng. Dù không ngốc thì đã sao? Không có linh lực thì cũng là một cái phế vật, cũng khiến cho bọn họ khinh thường. Không nhìn tới mọi người hèn mọn suy đoán, Lam Ảnh Nguyệt làm như không người đi đến trước mặt Lam Chấn. Lam Hạo Phong híp mắt, ánh mắt lợi hại tập trung trên người người trước mắt. Buổi chiều thời điểm nghe ngôn nhi oán giận hắn còn không tin. Hiện tại nhìn thấy, ngốc tử này quả nhiên là không ngốc, nhưng vậy thì đã sao? Một người không hề có linh lực, còn muốn cũng hắn tranh giành quyền kế vị sao? Kia quả thực là chê cười. Trừ bỏ Phượng Diệc, không ai biết Lam Ảnh Nguyệt đã đột phá nhất giai. Lúc này ở trong mắt mọi người, nàng như cũ là cái phế vật không hề có linh lực. Phụ thân, ngũ muội muội đã đến đây, vậy để nàng cũng đi thôi. Lam Hạo Phong hợp thời mở miệng, hắn ngược lại muốn nhìn cô gái này có bản lãnh gì, có thể đem muội muội hắn đánh thành như vậy. Lam Nguyệt Ngôn ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt, phảng phất muốn ở trên người nàng chạc ra một cái động. Không phải bởi vì cô gái này, buổi chiều nàng ta làm sao có thể bị phụ thân quở trách, lại làm sao có thể mất mặt trước mặt Thái tử điện hạ. Nàng ta đưa tay sờ sờ vết sẹo trên mặt, Lam Ảnh Nguyệt, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Lúc này, Lam Nguyệt Ngôn sớm đã bị phẫn nộ làm đánh mất lý trí. Thế cho nên chính nàng ta cũng đã quên, rõ ràng là nàng ta tìm Lam Ảnh Nguyệt gây phiền toái. Nàng ta tự dẫn lửa thiêu thân, cũng vẫn là quái khởi người khác đến đây. Nàng ta lôi kéo cánh tay Lam Hạo Phong, ủy khuất hô, đại ca, ai hiểu quái khởi là gì không? Giúp ta với, khó hiểu quá, ti ti ti ti, Lam Hạo Phong yêu thương nhất là người nhị muội này. Làm sao có thể không hiểu ý tứ của nàng ta? Vì thế vỗ nhẹ đầu Lam Nguyệt Ngôn, cho nàng ta một ánh mắt quan tâm. Cha, chúng ta đây liền đi vào. Đi thôi, Phong Nhi, cẩn thận chút, Lam Trần nhớ đến sự tình lúc xế chiều. Còn tưởng sẽ không gặp lại Lam Ảnh Nguyệt, đi thì đi thôi, chẳng qua chỉ là cái phế vật thôi mà. Hắn ta quay đầu lại đối với lão già tóc bạc đứng sau lưng. Hắn ta nói, trưởng lão, làm phiền ngươi, trừ phi sinh mệnh bọn họ có gì nguy hiểm, bằng không không cần ra tay. Ngũ muội muội vẫn là nên đi chậm một chút, dù sao Thanh Long tính khí táo bạo, ngươi còn chưa đủ để cho nó chụp một cái tát. Lời nói của Lam Hạo Phong mờ mịt, nhưng Lam Ảnh Nguyệt sao có thể không biết ý tứ của hắn. Muốn đối phó với nàng, Lam Hạo Phong, ngươi vẫn còn non. Lam Ảnh Nguyệt đối với lời nói của Lam Hạo Phong coi như không nghe thấy. Bước chân tao nhã hướng phía trước đi đến, Lam Nguyệt Ngôn nhìn bóng lưng Lam Ảnh Nguyệt, khinh thường liếc mắt một cái ngốc tử kia sẽ không phải là muốn đi vào trước đi. Ở một nơi bí mật gần đó, Phượng Diệc cũng lười nhác ngồi ở trên cành cây, nhớ đến ánh mắt nhìn nha đầu của Lam Hạo Phong, ẩn ẩn lạnh ý mở miệng nói, rất muốn đem ánh mắt kia khoét xuống a ở một chỗ tối. Dạ Phong run lên, từ ngày hôm qua gặp được ngũ tiểu thư, hành động của chủ thượng làm hắn có chút đoán không ra. Chẳng lẽ chủ thượng thật sự coi trọng ngũ tiểu thư? Lam Ảnh Nguyệt vừa mới đi vào sơn động, đã cảm giác được một cỗ uy áp cường đại từ chỗ sâu nhất trong sơn động truyền ra. Bước chân dù làm thế nào cũng vô pháp tiến lên, cười khổ lắc đầu, nàng vẫn là quá yếu, trở về phải nhanh chóng tu luyện mới được. Lam Nguyệt Ngôn sau lưng nàng vừa thấy nàng dừng lại, khinh thường cười nói, phế vật chính là phế vật, còn tưởng muốn khế ước thần long. Ngay cả điểm ấy uy áp đều chịu không nổi, làm sao ngươi có thể mặc quần áo của Thục Thêu Phường quần áo? Thời điểm nhìn xa Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy có chút tương tự. Bây giờ đến gần mới phát hiện, bộ quần áo trên người Lam Ảnh Nguyệt, cư nhiên chính là quần áo mà nàng ta luôn tâm tâm niệm niệm muốn có được. Tiểu thiện nhân này làm sao có thể có tiền tới đó mua quần áo? Ngôn Nhi, đừng náo loạn, khế ước Thanh Long quan trọng hơn. Lam Hạo Phong kéo Lam Nguyệt Ngôn lại, hèn mọn nhìn Lam Ảnh Nguyệt, một cái phế vật còn muốn mặc cái gì cao quý, dù mặc quần áo gì cũng không đổi được bản chất phế vật. Chỉ biết đạp hư quần áo thôi. Hừ, Lam Nguyệt Ngôn hung tợn liếc mắt nhìn Lam Ảnh Nguyệt một cái. Chờ xem, dứt lời, ba người hướng chỗ sâu nhất trong sơn động đi đến, trưởng lão kia đi theo bốn người đến một nơi rất xa. Cũng không để ý bọn họ tranh cãi, ba người rất nhanh sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt thờ ơ nhún nhún vai, không ngờ một bộ quần áo lại khiến nàng rước lấy phiền toái. Chờ xem, nàng nhưng là rất tò mò mà đợi, bọn họ vừa đi xa, trong đầu nàng vang lên thanh âm kiêu ngạo của bé trai. Biểu nhân loại nhỏ bé, còn dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, ta một hơi có thể phun chết như ba con kiến, ngươi lợi hại như vậy, vậy thì đi ra đi à, sợ bị trưởng lão phía sau phát hiện dị thương trên người. Lam Ảnh Nguyệt nói phá lệ nhỏ giọng. Dù cả kinh một lúc với lời nói của tiểu hài tử, nàng cũng không nói gì, hắn một ngụm lại một cái nhân loại không biết, biểu nhân loại nhỏ bé, cũng không nhìn lại bản thân hắn là một cái tiểu thí hài a. Nghe xong lời nói của Lam Ảnh Nguyệt, bé trai liền ủ rũ, hắn ra không được a, nếu có thể đi ra, vài cái biểu nhân loại nhỏ bé kia đã sớm hóa thành gió nhẹ bay đi rồi. Ngươi nhưng đừng xem thường ta, dứt lời, một cỗ sương mù nhàn nhạt chậm rãi bao phủ chung quanh Lam Ảnh Nguyệt. Uy áp trên người Lam Ảnh Nguyệt nháy mắt không thấy, xem ra đứa trẻ này vẫn là có chút tác dụng, không có uy áp bước chân Lam Ảnh Nguyệt càng thêm nhẹ nhàng. Rất nhanh đã vượt lên trước ba người, lúc này ba người đã sớm không thoải mái bằng thời điểm vừa mới tiến vào sơn động. Ngay cả Lam Hạo Phong trên mặt đều đã nổi lên một tầng mồ hôi bạc. Lam Ảnh Nguyệt lặng yên đi đến bên người bọn họ. Đại ca cùng nhị vị tỷ tỷ đây là đang đợi ta sao? Thật sự là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a, nhìn Lam Ảnh Nguyệt một thân thoải mái. Lam Hạo Phong bất khả tư nghị đánh giá nàng, ý đồ ở trên mặt nàng tìm ra một chút dấu vết cố gắng chấn định. Nhưng mà, làm cho hắn thất vọng rồi. Người trước mắt chẳng những không có nửa phần khổ sở bộ dáng. Trên mặt càng là một giọt mồ hôi đều không có. Trái ngược với ba người bọn họ chật vật, Lam Ảnh Nguyệt có thể nói là thoải mái tự tại. Phảng phất như đi dạo hoa viên bình thường. Làm sao có thể, Lam Nguyệt Ngôn lúc này vẻ mặt đều là mồ hôi. Vừa mới ở cửa động tiểu tiện nhân đều không thể đi tới. Hiện tại cư nhiên nhìn bọn hắn chê cười. Nàng làm sao có thể nhẫn, trên thế giới có một loại người, sự thật đặt ở trước mặt của nàng, nàng lại như cũ không muốn tin tưởng, ngược lại muốn lừa mình dối người. Lam Ảnh Nguyệt nói xong, lướt qua ba người liền hướng phía trước mặt đi đến, bé trai nói cho nàng, Thanh Long ở phía trước, nàng cũng không muốn cùng bọn họ vô nghĩa. Lam Ảnh Nguyệt, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lam Hạo Phong lạnh lùng nhìn thiếu nữ bé bỏng trước mặt. Trong mắt như muốn phun ra hỏa. Đến cùng là ai khinh người quá đáng. Lam Ảnh Nguyệt quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Lam Hạo Phong. Rồi khẽ lắc đầu, không hổ là thân tỷ đệ. Nói chuyện lật ngược phải trái đều giống nhau như thế. Nhìn đôi mắt trào phúng của Lam Ảnh Nguyệt. Lam Hạo Phong giận không thể át. Ngươi, một từ ngươi còn chưa nói xong. Lam Hạo Phong lại bùm một cái quỳ trên mặt đất, nghe thấy thanh âm kia liền biết, chỉ sợ đầu gối Lam Hạo Phong bị thương không nhẹ. Đại ca làm cái gì vậy? Dù ngươi nói sai, cũng không cần quỳ xuống như vậy. Muội muội ta làm sao chịu nổi? Lam Ảnh Nguyệt quét mắt nhìn ba người, liền lướt qua ba người đi về phía trước, cùng nàng đấu, chỉ sợ là ngay cả bản thân chết như thế nào đều không biết. Lam Lâm Nhi cùng Lam Nguyệt Ngôn một bên bị Lam Hạo Phong dọa đến. Sợ hãi kêu ra tiếng. Đại ca, người làm chi phải lạy tiểu thiện nhân này? Lam Hạo Phong chỉ cảm thấy đầu gối đau đến không được. Trong mắt có chút mê mang. Bản thân vì sao cấp cho cái nha đầu chết tiệt kia quỳ xuống a, cố nén đau đớn đứng lên. Lam Hạo Phong trong mắt một mảnh ngoan độc, hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn luôn luôn cao cao tại thượng khi nào chịu qua loại khuất nhục này, cách trương.